diệt sạch, tên đối phương cũng sẽ theo thiên địa mãi mãi bất hủ, được hậu nhân ghi khắc. Học viện Nho Tông Quốc Đô. Vẻ mặt Minh Hà cảm khái, trường thanh giới, sư tôn quả nhiên không phải phàm nhân, thiên địa này lấy tên ngài để đặt, luận uy thế đã bao trùm nhân hoàng rồi. Hắn thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía hoàng cung. Trường thanh giới lập ra, hôm nay chỉ xem vị nhân hoàng kia phản ứng như thế nào, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng là không nhỏ, nếu là ai lòng dạ hẹp hòi, nói không chừng sẽ bởi vậy làm ra cử động gì, nhưng nếu lòng dạ rộng lớn, tự nhiên không có vấn đề lớn. Chẳng qua, theo Minh Hà thấy, trường thanh giới xuất hiện, cho dù là vị nhân hoàng kia lòng có bất mãn, cũng sẽ không thật sự biểu lộ ra. Dù sao hôm nay hoàng đình có thể trấn áp năm tông 12 cung, không phải vì thực lực bản thân hoàng đình mạnh bao nhiêu, chỉ là bởi vì có Thẩm Trường Thanh tọa trấn mà thôi. Nếu không có Thẩm Trường Thanh, hoàng đình bây giờ căn bản không có nội tình trấn áp một giới. Nam Châu Đại Vực. Tu sĩ thành tiên tông xuất hiện, lại đến về sau cường giả 4 tông 12 cung đến, toàn bộ hiện tượng hỗn loạn đều bị nháy mắt trấn áp xuống. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên xé rách, có bóng người áo xanh từ sau lưng không gian tan vỡ đạp không đi ra. Ở lúc nhìn thấy bóng người kia, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Bần đạo ra mắt Thẩm trấn thủ, trận doanh thành tiên tông, đại dịch đạo nhân không người chấp tay. Thực lực Thẩm Trường Thanh hắn đã sớm đã thấy hết, biết vị này đáng sợ. Trước mắt hai giới xác nhập thay tên làm Trường Thanh giới, vị này có thể nói là giới chủ Trường Thanh giới, đại dịch đạo nhân lại nào dám làm càn. Cường giả 4 tông 12 cung còn lại, hôm nay cũng đều không người chấp tay tương tự, thần thái cung kính phi thường. Trận doanh hoàng đình. Tu sĩ Nam Châu Đại Vực lấy Cổ Sơn cầm đầu, cũng đều rất cung kính hành lễ, nhân tộc trấn thủ sứ, địa vị tương đương nhân hoàng. Tứ phương đế quân luận thân phận địa vị, so với nhân hoàng thấp hơn một bậc, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh địa vị ngang với nhân hoàng, tự nhiên không dám mạo phạm. Tán tu, cùng với tu sĩ thế lực khác còn lại tấn công Nam Châu Đại Vực, giờ phút này nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, thân thể đều run nhẹ nhẹ, biểu cảm trên mặt thấp thỏm lo âu. Thẩm trấn thủ. Bọn họ không ngờ Thẩm Trường Thanh sẽ xuất hiện ở lúc này, lấy thủ đoạn đáng sợ của đối phương, nếu thật sự bởi vậy tức giận, ở đây chỉ sợ một người cũng không sống sót. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Cổ Sơn cùng với người năm tông 12 cung, chậm rãi nói một câu. Chư vị miễn lễ đi. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía chung quanh chiến trường, chỉ thấy sau một trận chiến, không nói xác chất thành núi, nhưng cũng có không ít thương vong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh chợt lạnh, xâm phạm lãnh thổ hoàng đình ta, giết tu sĩ hoàng đình ta, tội đáng tru. Chữ tru cuối cùng vừa ra, ở trong tai mọi người nghe được, đều nổ vang giống như kinh lôi, tâm thần không ngăn được run rẩy. Nháy mắt tiếp theo. Chỉ thấy thân thể từng tán tu như không chút dấu hiệu nổ tung, tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã đột tử ngay tại chỗ, không đến một hơi thở. Toàn bộ tu sĩ xâm nhập Nam Châu Đại Vực, trong nháy mắt ngã xuống chín thành, chỉ còn lại một thành tu sĩ thân thể cứng ngắc, đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm trong mắt kinh hãi. Chết rồi. Người chớp mắt trước còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp ngã xuống, không có bất cứ dấu hiệu gì. Thẳng đến khi máu tươi nóng bỏng bắn lên trên người mình, những người này mới đột nhiên phản ứng lại, trong chớp mắt, một nỗi sợ hãi to lớn trào lên trong lòng. Khiến ánh mắt người còn lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, càng như nhìn thấy ác ma đáng sợ. Cho dù là đám người đại dịch đạo nhân cùng Cổ Sơn, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con ngươi đều không khỏi co rụt lại. Ở phía sau Cổ Sơn, đám người Cổ Mang càng là toàn thân như rơi vào hầm băng. Lúc này, Cổ Mang không khỏi nghĩ tới, lúc trước thời điểm mình là Mang Hoàng tôn quý, thế mà muốn công chiếm Đại Tần. Trong trấn Ma Ti có cường giả đáng sợ bực này xuất thế. Mình muốn công chiếm Đại Tần, quả thật tự tìm đường chết, hôm nay có thể sống sót, đã xem như vạn hạnh. Xâm phạm biên cương hoàng đình ta, xem ở trên phần cùng là nhân tộc, Thẩm mổ có thể nương tay, nhưng dính máu tươi quân sĩ hoàng đình ta, đó là tội không thể tha. Các ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này, chỉ vì các ngươi chưa giết quân sĩ hoàng đình ta, nếu không kết cục liền giống như bọn hắn. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, thanh âm nói chuyện lạnh đến cực điểm, không chứa một chút tình cảm nào. Chương 3472, 3 năm, 1, trở thành giới chủ Trường Thanh giới, không có gì khác với hắn ở trong Minh Hà giới, mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định sống chết của người ta. Trên thân những người này, người nào dính máu tươi quân sĩ hoàng đình, người nào không có, đều không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Chém giết những người này, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là Thẩm Trường Thanh yếu giết gà dọa khỉ. Mình trấn áp năm tông 12 cung, được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, tuy ở trên danh tiếng không ai có thể hơn được, nhưng đối với tu sĩ ngoài hoàng đình, xét cho cùng là khó có sự chấn nhiếp quá lớn. Chấn nhiếp, từ trước tới giờ đều không phải dựa vào một cái danh tiếng đơn giản đã có thể làm được, hôm nay Thẩm Trường Thanh trực tiếp nháy mắt giết chết một đám người đến xâm phạm, xem như nói cho người khác, đây là kết cục mạo phạm hoàng đình. Như vậy, dưới sự chấn nhiếp thế này, người khác cho dù là có chút ý tưởng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Từ nay về sau, hai giới dung hợp không còn phân chia ngoại giới cùng với trung huyền giới, giới này thay tên Trường Thanh giới. Trường Thanh giới. Thần Hư nhìn trưởng lão từ Nam Châu Đại Vực trở về, sắc mặt bất đắc dĩ. Đừng nói Hoàng Đình hôm nay thực lực như thế nào, cho dù Hoàng Đình hôm nay không có bất cứ tu sĩ nào tồn tại, chỉ cần có vị giới chủ Trường Thanh giới kia, cũng không có ai dám bất kính đối với Hoàng Đình. Hôm nay hai giới hoàn toàn sáp nhập, Thần Hư không cần nghĩ cũng có thể rõ, kế tiếp Hoàng Đình chắc chắn sẽ có động tác lớn. Những động tác này, rất có khả năng sẽ dao động căn bản trung huyền giới ban đầu. Nhưng đối với chuyện này, Thần Hư đã không tính nhúng tay, cũng không tính để ý tới, chỉ cần không uy hiếp căn bản của Thiên Đạo Tông, có thể nhịn nhất thời thì nhịn nhất thời, có thể nhường một bước vậy thì nhường một bước. Nếu không, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ hôm nay trở đi, Thiên Đạo Tông tạm thời phong sơn 10 năm, tương lai 10 năm bất luận đệ tử nào cũng không được rời Thiên Đạo Tông, người vi phạm bất luận thân phận cao thấp, hết thảy trục xuất tông môn. Thần Hư trực tiếp hạ lệnh. Tin tức này truyền ra, Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới đều xôn xao, phong sơn 10 năm. Bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được, Thiên Đạo Tông sẽ ở lúc này phong sơn. Nhưng chỉ có đám người cung huyền thiên rõ, Thần Hư làm như vậy, mục đích rốt cuộc là cái gì? Hai giới sáp nhập, Trường Thanh giới hôm nay lấy Hoàng Đình đứng đầu, vị giới chủ Trường Thanh giới kia lệ thuộc Hoàng Đình, kế tiếp đại quân Hoàng Đình chắc chắn thổi quét toàn bộ Trường Thanh giới. Phàm là có ai không theo, kết cục chỉ sợ sẽ không quá dễ coi, tông chủ hôm nay phong sơn 10 năm, coi như là tránh đầu sóng ngọn gió, có lợi mà không có hại. Cung Huyền Thiên gật gật đầu, đối với quyết định của Thần Hư có ý kiến tương tự. Không cần phải nói cũng có thể rõ, thế cục Trường Thanh giới tương lai 10 năm tất nhiên rung chuyển bất an, Thiên Đạo Tông tuy đã thần phục Hoàng Đình, nhưng cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn đặt mình ra ngoài. Đã là như thế, chẳng bằng đi phong sơn trước 10 năm, tạm tránh đầu sóng ngọn gió, đợi tới sau khi thế cục vững vàng mở lại sơn môn, cũng dễ bảo tồn căn cơ. Chuyện bực này, Cung Huyền Thiên lại nào sẽ phản đối? Rất nhanh, tin tức Thiên Đạo Tông phong sơn 10 năm, liền ở dưới sự cố ý phát tán của Thần Hư, rất nhanh đã truyền lưu ra. Không đến mấy ngày thời gian, Thành Tiên Tông, Thượng Thanh Tông, Côn Luân Tông cùng với Lạc Hoa Tông bốn tông, cũng đều noi theo Thiên Đạo Tông, tuyên bố thiên hạ phong sơn 10 năm. Không đợi thế lực khác âm thầm chấn động, 12 cung còn lại cũng theo sát sau đó, cũng tuyên bố phong sơn 10 năm, lệnh cưỡng chế môn nhân đệ tử không thể ra ngoài. Thẩm Trường Thanh thân ở trấn Ma Ti, ở sau khi biết được tin tức này, bật cười. Năm tông 12 cung phong sơn là có mục đích gì, trong lòng Thẩm Trường Thanh rất rõ. Đơn giản chính là nhìn thấy hai giới dung hợp, Trường Thanh giới thế cục chưa ổn, lo lắng sẽ lan đến bản thân mà thôi, thủ đoạn tự bảo vệ mình bực này, lại nào có thể giấu được người hữu tâm. Trong tửu lâu, có người cao hứng bàn luận, khi nói chuyện mặt mày hớn hở, thần thái càng khoa trương. Thiên hạ đều là đất của vua, người trong thiên hạ đều là thần dân của vua. Từ 3 năm trước trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh nhân tộc ta dung hợp hai giới, đặt tên thiên địa mới này là Trường Thanh giới về sau, thế lực Hoàng Đình ta liền lớn mạnh. Trước có năm tông 12 cung tuyên bố phong sơn, sau có Thiết Kỵ Hoàng Đình đạp phá dị vực, bây giờ trong 3 năm Trường Thanh giới đều cắm đầy cờ xí Hoàng Đình nhân tộc ta. Công đức thành tựu này, đủ để hậu thế truyền xướng. Lời này vừa nói ra, trong tửu lâu tình cảm quần chúng mãnh liệt, trên mặt mỗi người đều có nét phấn chấn. Nhớ đại tần ta 100 năm trước, ở dưới yêu tà uy hiếp kéo dài hơi tàn, từng bước khó khăn, bây giờ không đến 100 năm, đại tần ta chẳng những quét ngang yêu tà hòa loạn, càng thống nhất toàn bộ nhân tộc, bây giờ càng trấn áp hai tộc, làm thế lực số 1 Trường Thanh giới. Đúng vậy, khi đó tiên hoàng Cổ Huyền Cơ ngăn cản yêu thánh ở trước Vẫn Thánh Quan, tựa như ngay tại hôm qua. Một số lão nhân Đại Tần ngày xưa, bây giờ cũng là vẻ mặt đầy cảm khái. Chương 3473, 3 năm, 2, Tiên Hoàng Cổ Huyền Cơ, Nhân Hoàng Cổ Hưng. Người đời trước đều rất rõ, Đại Tần có thể lập ra hoàng đình, tất cả nguyên nhân đều quy lại trên thân hai người. Một người chính là Thẩm Trường Thanh bây giờ dung hợp hai giới trở thành giới chủ Trường Thanh giới. Một người chính là Cổ Huyền Cơ. Vị kia lúc còn sống, mặc dù không nói có thể khiến Đại Tần nhất thống, nhưng cũng khiến Đại Tần trấn áp yêu tà hỏa loạn, đánh trọng thương yêu thánh, kéo dài trăm năm căn cơ cho Đại Tần gần như diệt vong. Về sau đối với các phương áp lực, vị kia cũng là quét ngang bát hoang lục hợp, chưa từng thua một lần. Trước Vẫn Thánh Quang, Cổ Huyền Cơ trả giá bản thân ngã xuống, đổi được Thẩm Trường Thanh quật khởi. Chính là bắt đầu từ thời khắc đó, Thẩm Trường Thanh mới từ một trấn thủ sứ trấn Ma Ti nho nhỏ, nhảy lên trở thành trấn thủ sứ toàn bộ Đại Tần, lại đến bây giờ nhân tộc trấn thủ sứ, cùng với giới chủ Trường Thanh giới. Chỉ tiếc, Cổ Huyền Cơ ngã xuống đã mấy chục năm, có thể nhớ được đối phương, chỉ có cường giả thế hệ trước. Bây giờ một thế hệ cường giả mới sinh, có thể biết được chỉ có danh hiệu nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh, mà không còn ba chữ Cổ Huyền Cơ. Cho dù là Nhân Hoàng Cổ Hưng bây giờ, ở trên Đan Yến, cũng kém xa Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, không có ai cảm thấy cái này có gì không đúng, dù sao so với chiến tích của Thẩm Trường Thanh, chiến tích của Cổ Huyền Cơ kéo dài Đại Tần quốc vận trăm năm, đánh yêu thánh ở Vẫn Thánh Quan, rốt cuộc vẫn kém không ít. Có người thở dài, chỉ tiếc Tiên Hoàng ngã xuống quá sớm, nếu là đợi thêm một hai chục năm, đợi đến về sau linh khí khôi phục, lấy thiên tư của hắn nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Nói cẩn thận. Người khác nghe vậy, đều biến sắc, đối phương lời này là có ý gì, nhớ lại Tiên Hoàng ngã xuống quá sớm, chẳng phải là ám chỉ bất mãn đối với vị Nhân Hoàng kia bây giờ. Loại lời này nếu là lưu truyền ra, nói không chừng chính là tội lớn mất đầu. Đạt được người khác nhắc nhở, người kia cũng bỗng nhiên thân thể nhoáng lên một cái, cuống quýt tính tiền rời đi. Trong lúc nhất thời, không khí trong quán rượu đều nặng nề hơn rất nhiều, ở một góc không có ai chú ý tới. Thẩm Trường Thanh uống một mình, hắn không che giấu bản thân, nhưng thực lực đến cảnh giới của hắn hôm nay, chỉ cần thực lực không đến cấp độ nhất định, cho dù đứng ở trước mặt người khác, đối phương cũng sẽ không phát hiện mánh khóe. Cho nên, ở thời điểm có người cao hứng bàn luận, ai cũng chưa chú ý tới, thì ra một trong những nhân vật chính của chủ đề, bây giờ chính là ngồi ở chỗ này. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt đã là 6-70 năm, bây giờ nhân tộc vẫn bước tiến lên, người thật sự có thể nhớ tới Cổ Huyền Cơ. Đã là không có mấy ai. Thẩm Trường Thanh uống một chén. Đối với Cổ Huyền Cơ, hắn vẫn rất kính trọng. Một trận chiến Vẫn Thánh Quan khi đó, cũng là may được đối phương tạo điều kiện, mình mới có cơ hội chém giết yêu thánh. Thẩm Trường Thanh rõ, khi đó Cổ Huyền Cơ chính là có năng lực thật sự chém giết yêu thánh, nhưng đối phương ở lúc máu chốt nương tay, nhường cho mình chém giết yêu thánh, hiển nhiên là nhìn thấu một chút mánh khóe. Không thể không nói, phương diện tài tình cùng với quyết đoán, Cổ Huyền Cơ đều là nhân vật hàng đầu. Cổ Hưng mặc dù tại vị mấy chục năm, nhưng nếu bàn về thủ đoạn quyết đoán, so sánh với Cổ Huyền Cơ, vẫn còn kém một chút. Chẳng qua, lời tuy như thế, lấy năng lực Cổ Hưng bây giờ, cai quản nhân tộc cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ là không biết Cổ Huyền Cơ bây giờ đang ở U Minh, hay đã chuyển thế trùng sinh, hoặc là triệt để thân tử đạo tiêu rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chư thiên sinh linh sau khi ngã xuống, đều sẽ tiến về U Minh. Nhưng U Minh rốt cuộc là cảnh tượng thế nào, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng không rõ. Độ khó băng qua chư thiên U Minh hai giới, so với độ khó băng qua chư thiên cùng hư không vô ngần, còn lớn hơn vô số lần. Thẳng đến nay, Thẩm Trường Thanh chỉ biết một phương pháp bước vào U Minh, đó chính là lợi dụng thông U dẫn của Chung Sơn thị tộc, mở ra lối vào U Minh. Nhưng mà, khí tức chư thiên chắc chắn sẽ dẫn tới tồn tại trong U Minh bừng tỉnh. Khi đó Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc đã mấy lần bị kéo vào trong U Minh, nhưng mấy lần trước đều là hiểm tử hoàng sinh, tựa như U Minh không đáng sợ như trong dự đoán. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, lại là không cho rằng như vậy. U Minh đối ứng chư thiên. Nói chuẩn xác, hẳn là đối ứng thượng cổ chư thiên, Thẩm Trường Thanh chưa từng nghe nói, U Minh phải chăng tồn tại ở một nơi tựa như thần cung, nếu như không có thần cung tồn tại. Vậy nói rõ cường giả trong U Minh chính là ở cùng một phương thiên địa. Điều này nói lên cái gì? Nói lên U Minh chính là tương đương với chư thiên thời kỳ thượng cổ, cường giả thần quân trở lên đều sinh tồn ở nơi đó. Ở trong chư thiên bây giờ thần chủ đứng đầu, ở U Minh xa xa không tới tiêu chuẩn trình độ đứng đầu. Dù là thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, tự hỏi so với Bạch Hoàng ngày xưa mạnh hơn không chỉ mấy lần, hắn cũng không có ý tưởng vào U Minh một chuyến. Nói đùa cái gì vậy? Không nói mình bây giờ có thể sánh vai thần chủ đứng đầu hay không, cho dù có thể sánh vai thần quân lại như thế nào. Chương 3474, 3 năm, 3, U Minh loại chỗ thần bí này, có thể bớt tiếp xúc vẫn là bớt tiếp xúc tốt hơn. Dù sao cho dù thần quân xâm nhập U Minh, đều chưa chắc có thể sống sót đi ra, Bạch Hoàng có thể may mắn chạy thoát mấy lần, chỉ có thể nói là vận khí tốt thôi, về sau đối phương không phải cũng đã ngã xuống ở trong U Minh. Học viện Nho Tông. Mấy năm qua, theo hai giới sát nhập, Hoàng Đình Thiết Kỵ đạp khắp Trường Thanh giới, Nho Tông cũng có đệ tử theo quân xuất chinh, trấn áp các thế lực tông môn. Dần dần, danh tiếng Nho Tông cũng theo đó truyền lưu ra, khác với tiên đạo cùng thần đạo là, phương pháp tu luyện của Nho Tông mở ra lối riêng, không hạn chế ở căn cốt tư chất, chỉ xem ngộ tính cá nhân. Chủ yếu hơn chính là, tông chủ Nho Tông đương đại chính là nhất phẩm thánh nhân cảnh, ở trên cảnh giới sánh vai thần cảnh viên mãn. Chiến lực càng không tầm thường. Như vậy, tự nhiên là có không ít người gia nhập Nho Tông. Có thể nói, Nho Tông trước mắt, đã là thế lực có thể sánh vai Đạo Tông cùng Di Thần Cung, thậm chí ở trên uy vọng mơ hồ có chút vượt qua. Mặc dù không bằng 5 Tông 12 Cung, nhưng cũng tính là một nhóm thế lực mạnh nhất dưới 5 Tông 12 Cung rồi. Lúc này, Minh Hà mặc áo xanh, đang đánh cờ với một người, không thấy một chút nào tư thái kẻ đứng đầu một tông nên có. Hoàng Đình trong 3 năm trấn áp toàn bộ Trường Thanh giới, nhân tộc đã nghênh đón đại hưng, sư tôn về sau muốn tiếp tục rời nhân tộc tiến về chư thiên hay không? Minh Hà hạ xuống một quân cờ, lúc nói chuyện nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Thẩm Trường Thanh nói, hai giới dung hợp, Trường Thanh giới là có thể tính là đại thiên thiên địa, Trung Huyền giới ngày xưa càng là huyền đế động thiên, trong thiên hạ để lại không ít cơ duyên. Luận nội tình, so với thần tộc bình thường cũng không kém. Nhưng không thể phủ nhận là, Trường Thanh giới bây giờ đối với toàn bộ chư thiên mà nói, vẫn là quá mức nhỏ bé, bây giờ dưới đại tranh chi thế, thiên kiêu chư thiên tầng tầng lớp lớp. Mấy năm nữa, Trung Châu đại vực của Tuyên Cổ Đại Lục ở chư thiên sẽ có phong thần đài xuất thế, đó là một cơ duyên không thể bỏ qua trong đại tranh chi thế từ thượng cổ đến nay. Nếu có thể đoạt được cơ duyên này, có thể được khí vận chư thiên chiếu cố. Ta lần này trở về, mục đích chủ yếu chính là bố trí truyền tống trận. Để nhân tộc cùng Minh Hà giới nối liền, bây giờ có thể dung hợp hai giới, hoàn toàn xem như niềm vui ngoài dự liệu, dung hợp hai giới, quả thật là nằm ngoài dự tính của Thẩm Trường Thanh. Mục đích lúc đầu của hắn, chỉ là vì bố trí truyền tống trận, có thể để nhân tộc vào Minh Hà giới tu hành, lợi dụng tài nguyên Minh Hà giới, để bồi dưỡng một bộ phận tu sĩ. Nhưng bây giờ hai giới dung hợp, Trường Thanh giới trực tiếp tấn thăng đại thiên, luận nội tình, nhân tộc bây giờ đã có tư cách sánh ngang với thần tộc. Đương nhiên, muốn thật sự cuộc khởi, có được Trường Thanh giới chỉ là cơ sở nhất, hai giới sau khi sát nhập, hiện tượng linh khí chảy ngược không còn tồn tại, linh khí dần dần hòa hoãn, hướng tới tiêu chuẩn đại thiên thiên địa thật sự. Nồng độ linh khí như vậy, nói thật so với Minh Hà giới cũng có chỗ không bằng. Đạo lý rất đơn giản. Trường Thanh giới luận cấp bậc, không bằng Minh Hà giới. Một cái chỉ có thể coi là đại thiên thiên địa tiêu chuẩn bình thường. Một cái là đại thiên thiên địa đứng đầu, còn nữa chính là, trong Minh Hà giới có các loại linh dược, cùng với trừ hung thú, không có quá nhiều sinh linh tồn tại, không như Trường Thanh giới, có ức vạn nhân tộc ở đây tu hành. Thiên địa linh khí có hạn. Sinh linh càng nhiều, linh khí thật sự chia ra sẽ càng nhiều. Như vậy, Trường Thanh giới làm sao có thể so sánh với Minh Hà giới? Chưa nói Minh Hà giới nuôi dưỡng rất nhiều linh dược, một điểm này cũng không phải Trường Thanh giới có thể so sánh. Bất kể là thiên địa nhân tộc ban đầu, hay là Trung Huyền giới, đều là nhân tộc sinh tồn nhiều năm, có linh dược nào cũng bị nhân tộc vơ vét gần hết rồi, thật sự có thể lưu lại cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, Trung Huyền giới ngược lại có một ít cơ duyên cường giả thời thượng cổ lưu lại, Thẩm Trường Thanh ở sau khi trở thành giới chủ, những nơi này đều không giấu được tai mắt của hắn. 3 năm qua, Thẩm Trường Thanh ra vào từng di chỉ thượng cổ, chỉ tiếc cũng không có thu hoạch quá lớn, những trong những di chỉ thượng cổ này. Có di hài cường giả cổ xưa tọa hóa, cũng có đạo binh chí bảo cường giả để lại, càng thêm có công pháp truyền thừa. Nhưng những đồ vật này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Không có cách nào cả. Lúc trước Thượng Cổ Huyền Đế chỉ để lại Trung Huyền Giới, còn lại chính là năm tông tiên môn, ngoài ra không có nhiều đồ vật hơn. Di chỉ thượng cổ khác, đều là cường giả trước kia Trung Huyền Giới sinh ra để lại, những di chỉ này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc thần chủ thôi. Cơ duyên cấp bậc thần chủ bình thường, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói đã không có tác dụng lớn, chỉ có thần chủ đứng đầu, hoặc là dính đến cấp bậc thần quân, mới có thể khiến hắn coi trọng. Tiếp đó chính là, Thẩm Trường Thanh cũng từng vào tiên môn của Năm Tông, một lần nữa tìm hiểu quy tắc thiên hà. Chỉ tiếc là, quy tắc thiên hà năm vị thần tướng lưu lại, với hắn mà nói tiến cảnh tìm hiểu cực kỳ chậm chạp. Mấy năm thời gian, Thẩm Trường Thanh mới vừa vặn mang đạo chủng tu luyện 1%. Chương 3475, Lòng Giam, 1, so với chân tiên Năm Tông trong mấy chục năm, liền một hơi đi đến chân tiên tuyệt đỉnh. Thẩm Trường Thanh hoài nghi hẳn là có quan hệ trực tiếp với vạn tần vạn pháp đạo cơ của mình. Vạn tần vạn pháp đạo cơ, coi như trước kia chưa từng có ai làm được. Cho dù là thượng cổ đế quân, cũng chỉ ngưng tụ 3.000 tầng vạn pháp đạo cơ. Nếu dựa theo tốc độ này tiếp tục, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, hắn muốn dựa vào quy tắc thiên hà của năm vị thần tướng đi đến vạn pháp cảnh tuyệt đỉnh, chỉ sợ cần mấy trăm hơn 1.000 năm mới được. Cho dù là lại tìm hiểu giới bi huyền đế lưu lại, cũng không thể rút ngắn thời gian quá dài. Mặt khác có một vấn đề chủ yếu, đó là lực lượng trong quy tắc thiên hà, sẽ có một khắc hao hết. Nếu liên tục không ngừng tìm hiểu, trong mấy trăm năm chỉ sợ quy tắc thiên hà cũng không chống đỡ được, hơn nữa, mấy trăm năm thời gian, cũng đủ thế cục chư thiên biến hóa. Dưới đại tranh chi thế, tất cả đều sẽ không dừng lại. Nếu mình thật sự ở nhân tộc bế quan mấy trăm năm, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ. Khi hắn lại vào chư thiên, thế cục tất nhiên sẽ vượt qua bản thân đoán trước. Thiên tông của Tuyên Cổ Đại Lục, đến lúc đó là tình huống thế nào, cũng khó mà phán định. Càng quan trọng hơn là, Phong Thần Đài sắp mở ra, Thẩm Trường Thanh ở sau khi chứng đạo vạn pháp cảnh, càng thêm tò mò đối với Phong Thần Đài. Dù sao trong thông thiên lộ của Phong Thần Đài, vạn tầng bậc ngọc khiến hắn không tự chủ được nghĩ tới vạn tầng vạn pháp đạo cơ của mình. Nếu hai bên là có liên hệ, có phải hay không lại nói rõ, ở trước mình đã từng có người đi đến động thiên cực cảnh. Phong Thần Đài sừng sững chư thiên vô số năm tháng, mỗi khi đại tranh chi thế mới xuất thế, lai lịch thần bí đến cực điểm. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Bởi vậy, ở lúc biết Phong Thần Đài không cần bao lâu sẽ mở ra, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là muốn vào chư thiên một chuyến. Cho dù không vì cái gì khác, chỉ riêng vì vào Phong Thần Đài, cũng phải tự mình đi một chuyến mới được. Nghe Thẩm Trường Thanh nói, Minh Hà khẽ thở dài một hơi, Trường Thanh giới chung quy là quá nhỏ. Nghe chư thiên rộng lớn đã lâu, đáng tiếc đệ tử vô duyên được thấy, sẽ có một ngày như vậy. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Ngày khác nhân tộc nếu xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, đến lúc đó nhân tộc sẽ bùng nổ một trận chiến với chư thiên thần tộc, nếu có thể thắng, liền có thể chính thức bước vào chư thiên. Nếu thua, đó là kết cục vong tộc diệt chủng. Chư thiên thần tộc, vẻ mặt Minh Hà ngưng trọng. Kẻ có thể xưng thần tộc, đều là có cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn, đó là cường giả có thể sánh vai vạn đạo cảnh. Hơn nữa, trên thần chủ càng có thần quân. Nhân tộc hôm nay cường giả có hy vọng sánh vai cấp bậc thần chủ, cũng chỉ có vị trước mắt này, cùng với tông chủ thành tiên tông. Dưới sự so sánh như vậy, thực lực nhân tộc không thể nghi ngờ là rất yếu. Thẩm Trường Thanh nói, trước kia nhân tộc an phận ở một góc, truyền thừa thiếu mất, vô số năm qua hiếm khi có thể có cường giả xuất thế, cho dù là năm tông 12 cung ngồi ông Trung Huyền Giới, cũng dừng lại ở nửa bước thần chủ, thẳng tới hôm nay tiên đạo thịnh hành, mới có cường giả vạn đạo cảnh sánh vai thần chủ xuất thế. Nhưng bây giờ hai giới dung hợp, nội tình Trường Thanh giới so với Trung Huyền Giới, cùng với thiên địa nhân tộc trước kia đều mạnh hơn rất nhiều, nhân tộc có thể coi đây là căn cơ. Cường giả hẳn có thể ùn ùn không dứt. Có ngàn năm vạn năm tích lũy nữa, chưa chắc đã không có tư cách đọ sức với chư thiên thần tộc. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu, ngồi ông một đại thiên thiên địa, đó là tương đương có được vô hạn khả năng. Nhân tộc hôm nay cũng không chỉ có một cái Trường Thanh giới, còn có một cái Minh Hà giới. Hai đại thiên thiên địa, đủ để nhân tộc tích góp đủ nội tình. Có sư tôn, nhân tộc tự nhiên không lo. Hy vọng của nhân tộc ở trên thân chính nhân tộc, mà không phải chỉ một người nào đó. Ngày khác ta nếu là ngã xuống, nhân tộc cũng sẽ có Thẩm Trường Thanh thứ hai thứ ba đi ra, gánh vác đường cột nhân tộc. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, lời tuy như thế, Minh Hà lại có thể hiểu, nhân tộc thật muốn xuất hiện Thẩm Trường Thanh thứ hai, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nói, ta thấy ngươi khí tức đã đến thần cảnh cực hạn, nếu có thể hướng về phía trước bước ra một bước nữa, hẳn có thể vào cấp bậc thần vương. Nho đạo con đường phía trước tràn ngập bụi gai, đệ tử mấy năm nay có thể đi đến một bước này, hoàn toàn dựa vào nho đạo kinh nghĩa sư tôn ngày đó truyền thụ. Chỉ là những nho đạo kinh nghĩa này, có thể đi đến trình độ giờ này ngày này đã là cực hạn, muốn hướng phía trước bước ra một bước nữa, độ khó không nhỏ. Minh Hà bất đắc dĩ thở dài. Nho đạo phía trước không đường, hắn làm người số một nho đạo, điều cần phải làm là vượt mọi chông gai, mở con đường phía trước cho người sau này. Chỉ là, mở con đường phía trước nói thì dễ, muốn thật sự làm được một bước này lại cực kỳ khó khăn, có thể ở ngắn ngủn 20-30 năm thời gian. Đi đến trình độ giờ này ngày này, Minh Hà đã làm tới cực hạn của bản thân. Đi về phía trước một bước nữa, rất khó rất khó. Chương 3476, Lồng Giam, 2, Thẩm Trường Thanh nói, nho đạo không chỉ ở trên kinh nghĩa, nho đạo chính là tư tưởng, ở trên thân nhân tộc, cũng ở trên thân thiên địa vạn vật, ngươi so với ở lại học viện Nho Tông, không bằng đi nơi khác một chút. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể thành công ngộ đạo, bước vào một cấp bậc khác, nghe vậy. Minh Hà không khỏi ngẩn ra một phen. Lâm vào trầm ngâm hồi lâu, hắn mới đứng lên, hướng về Thẩm Trường Thanh không người chắp tay. Tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử thật sự ở lại quốc đô quá lâu rồi, học viện Nho Tông tuy tốt, nhưng cũng là một cái gông xiềng, ở đây đã không ngộ được con đường phía trước, thì nên rời khỏi nơi này, đi nơi khác nhìn một chút. Từ khi đạt được kinh nghĩa Nho Đạo tới nay, Minh Hà liền luôn ở lại quốc đô. Cho dù là về sau sáng lập Nho Tông cũng hiếm có thời điểm rời khỏi. Trong mắt hắn, ở lại quốc đô hoặc ở lại nơi khác, đều không có bất cứ sự khác biệt gì. Nhưng phải rõ là, thiên hạ không chỉ một cái quốc đô, ở lại nơi này có thể nhìn thấy, chỉ là một góc của thiên hạ mà thôi. Đối với Minh Hà mà nói, hôm nay quốc đô chính là một cái lồng giam biến tướng, một cái lồng giam ngăn trở hắn tiến thêm một bước. Đi ra khỏi lồng giam, mới có khả năng tiến thêm một bước. Vấn đề này thật ra rất dễ hiểu, nhưng Minh Hà lại là người trong cuộc thì không sáng suốt, chưa thể thật sự hiểu thông một điểm này. Bây giờ đạt được một chút chỉ điểm của Thẩm Trường Thanh, liền lập tức tỉnh ngộ lại. Ngươi có thể hiểu chính là tốt nhất, nho đạo không yếu hơn tiên đạo thần đạo chút nào, ngày khác ngươi nếu có thể thôi diễn nho đạo tới đỉnh phong, nhất định có thể mang đến càng nhiều cường giả hơn cho nhân tộc. Thẩm Trường Thanh khen ngợi, ngộ tính của Minh Hà quả thực phi phàm. Không phải người khác có khả năng với tới. Thẩm Trường Thanh không rõ, có phải đại năng chuyển thế, đều có được ngộ tính không tầm thường hay không? Nếu là đúng, như vậy hắn kiếp trước, có phải cũng là vị đại năng nào đó hay không? Trong đầu Thẩm Trường Thanh vừa mới toát ra ý niệm như vậy, đã bị hắn trực tiếp dập tắt. Vấn đề này không thể miệt mài theo đuổi. Nếu thật sự miệt mài theo đuổi, đối với mình không có bất cứ lợi ích gì, kiếp trước kiếp này không tương quan lẫn nhau. Giống như Minh Hà bây giờ, cũng không có bất cứ liên hệ gì với Minh Hà bá quân trước đây. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Dù sao nếu thật sự truy tìm kiếp trước, kết quả phát hiện hắn là vị vô cùng nào đó của chư thiên thần tộc, chơi như vậy thì vui quá rồi. May mà chư thiên không có cái gọi là kiếp trước kiếp này. Chết rồi chính là chết. Cho dù ngày khác vào luân hồi, cũng là một sinh linh hoàn toàn mới, sẽ không thức tỉnh túc tuệ, đối với suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Minh Hà cũng không rõ, hắn cười nói, hôm nay được sư tôn chỉ điểm, đệ tử làm chút chuẩn bị, dặn dò một phen chuyện tông môn, qua mấy ngày nữa liền rời khỏi quốc đô, kiến thức một phen hẳn hoi non sông tươi đẹp của nhân tộc ta hôm nay. Ngươi có tấm lòng này là đủ rồi. Từ học viện Nho Tông rời đi, Thẩm Trường Thanh trở lại trấn Ma Ti. Mấy năm qua, Hoàng Đình Nam Chinh Bắc Chiến, Thẩm Trường Thanh ngoại trừ đi hết toàn bộ di chỉ thượng cổ, thời gian còn lại đều ở lại bên trong trấn Ma Ti. Đối với nơi này, hắn là có chút cảm tình đặc thù. Mấy chục năm qua, tiểu viện Thẩm Trường Thanh ban đầu ở, vẫn là bộ dáng ban đầu, không thấy có chút thay đổi nào. Trong đình viện, Thẩm Trường Thanh uống một mình, Thu Thủy giống như thị nữ hầu hạ bên cạnh, rót trà rót nước cho hắn. Tôn Thượng Tính khi nào rời khỏi Trường Thanh giới, Thu Thủy dịu dàng hỏi. Thẩm Trường Thanh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lắc lắc đầu. Đợi Hoàng Đình hoàn toàn bình định Trường Thanh giới, ta sẽ rời khỏi, ngươi đối với điều này có ý kiến gì không? Thu Thủy khác thường, Thẩm Trường Thanh cũng đã nhận ra một chút. Đối với điều này, hắn cũng chưa vạch trần. Sắc mặt Thu Thủy hơi đỏ lên, thấp giọng nói, ta ở lại Trường Thanh giới đã lâu, hôm nay hai giới dung hợp, tai họa ngầm năm tông 12 cung tiêu trừ, ta ở lại Hoàng Đình đã không cần thiết. Nếu Tôn Thượng rời đi, có thể mang theo ta đi cùng hay không? Ngươi muốn vào Chư Thiên? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Thu Thủy lắc đầu, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh Tôn Thượng, sẽ chia lo lắng cho Tôn Thượng mà thôi. Ngươi nếu muốn đi, ta dẫn ngươi theo là được, vừa lúc ta ở Chư Thiên cũng lập một tông môn tên là Thiên Tông, ngươi hóa thân trưởng lão Thiên Tông, vừa lúc phụ trách một ít công việc của tông môn. Thẩm Trường Thanh suy tư một lát, cũng chưa từ chối, thế lực Thiên Tông càng lúc càng lớn, cường giả cần cũng là càng ngày càng nhiều. Chủ tông nhất mạch, trừ bản thân Thẩm Trường Thanh, cường giả còn lại cũng không có bao nhiêu. Thu Thủy đã muốn cùng mình vào Chư Thiên, hắn cũng không có đạo lý từ chối. Bát phẩm đạo binh, thời kỳ toàn thịnh tương đương Nhật Nguyệt Thần Vương. Thực lực như vậy, cũng đủ đảm nhiệm chức vụ nhất định. Được Thẩm Trường Thanh đồng ý, Thu Thủy nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm tạ Tôn Thượng, người mấy năm nay coi như vất vả, luôn trấn thủ Thiên Cức trận pháp, hôm nay nhân tộc an ổn, ngươi ở lại nhân tộc muốn tiến thêm một bước, cũng không dễ dàng như vậy. Đến Chư Thiên, có lẽ có thể tìm được cơ duyên chứng đạo cửu phẩm. Nhưng Chư Thiên hung hiểm, cho dù có ta bảo vệ, phiêu lưu cũng không thể tránh né, ngày khác thật nhất lên đại chiến, thân tử đạo tiêu cũng ngay trong khoảnh khắc, ngươi cần cân nhắc rõ ràng mới được. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trịnh trọng, cảnh báo, chương 3477, một lần nữa tẩy bài, một, đạo binh không tương đương bất tử. Cường giả chém giết, đạo binh bị hủy diệt vô số kể, thật sự ngã xuống cũng không phải chuyện không có khả năng. Nụ cười trên khuôn mặt Thu Thủy thu liễm một chút, sau đó nghiêm túc nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, có thể sẽ chia lo lắng cho Tôn Thượng, chính là vinh hạnh. Hoàng Đình năm thứ 26. Nhân đạo khí vận chấn động, từ hai giới sát nhập đến nay, Hoàng Đình tốn 4 năm thời gian, chính thức thống nhất toàn bộ Trường Thanh giới. Tất cả thế lực đều thần phục Hoàng Đình, từ đây nhân tộc nhất thống. Cùng lúc đó, năm tông 12 cung Phong Sơn đều lập tức giải trừ hạn chế Phong Sơn, tuyên bố nhập thế. Một ngày này, tông môn thiên hạ đến chúc mừng. Trên tới người cầm quyền năm tông 12 cung, dưới tới trấn phái tu sĩ của tiểu môn tiểu phái, đều tiến về Long Thủ Sơn triều thánh. Một ngày này, nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh cùng nhân hoàng Cổ Hưng cùng nhau hiện thân Long Thủ Sơn. Cũng là cùng một ngày, Trường Thanh phân chia chín châu. Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu cùng Bắc Châu ban đầu, toàn bộ hủy bỏ, hết thảy sát nhập vào Trung Châu. Đến đây, diện tích Trung Châu đã tương đương kích cỡ thiên địa nhân tộc ban đầu. Sau đó Trung Huyền giới ban đầu phân chia 8 châu. Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Kiếm Châu, Tiên Châu, Cổ Châu. Đây là 8 châu. Tứ phương đế quân vẫn trấn thủ Đông Tây Nam Bắc các đại châu, sau đó lại bố trí cửu châu trấn thủ sứ giúp đỡ nhân hoàng cùng tứ phương đế quân quản lý 9 châu. Về phần trấn thủ sứ 9 châu, tất nhiên là từ trong trấn Ma Ti chọn lựa. Tin tức này vừa ra, có thể nói là thiên hạ chấn động. Ai cũng có thể hiểu được, Hoàng Đình một lần nữa phân chia 9 châu, chính là mang toàn bộ thế lực đều một lần nữa tẩy bài, ảnh hưởng của năm tông 12 cung trước kia, toàn bộ đều bị suy yếu đến cực hạn. Cổ Hoàng một lần nữa phân chia 9 châu, năm tông 12 cung âm thầm sẽ có bất mãn, nhưng chỉ cần thực lực Hoàng Đình ngày càng tăng cường, vấn đề năm tông 12 cung không đáng lo ngại. Trong Hoàng Cung, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Một lần nữa phân chia 9 châu, chuyện này hắn cực kỳ tán đồng. Hai giới sát nhập, xem là mấy năm qua Hoàng Đình chinh chiến tứ phương, nhưng nhân tộc hai giới rốt cuộc là tồn tại khác biệt, bây giờ một lần nữa phân chia 9 châu. Giống như là mang tất cả thế lực một lần nữa tẩy bài, chính là một thủ đoạn biến tướng dung hợp hai tộc. Cổ Hưng thần thái vững vàng, bình tĩnh nói, Thẩm trấn thủ chỉ cần một ngày còn tồn tại, năm tông 12 cung đều không dám có ý nghĩ gì, Hoàng Đình bây giờ đã nhất thống toàn bộ Trường Thanh giới. Chỉ cần cho Hoàng Đình thời gian ngàn năm nữa, năm tông 12 cung hẳn không có khả năng phản kháng nữa. Một điểm này, Cổ Hưng là có tự tin tuyệt đối, nhân đạo khí vận phóng đại. Thiên địa linh khí phổ biến tăng cao, cường giả của Hoàng Đình sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một điểm này, năm tông 12 cung là không thể so sánh. Dù sao nhân đạo khí vận chính là Hoàng Đình nắm giữ, năm tông 12 cung hưởng thụ khí vận, xét cho cùng không mạnh bằng Hoàng Đình. Sau đó, Cổ Hưng lại nói, Thẩm trấn thủ bây giờ dự định khi nào rời đi, thế cục hoàng định ổn định, ta sắp xỉ cũng nên đi rồi, trận pháp truyền tống Trường Thanh giới và Minh Hà giới đã lập xuống, Minh Hà giới làm đại thiên thiên địa đứng đầu, linh khí cơ duyên trong đó, so với Trường Thanh giới mạnh hơn không ít. Cổ Hoàng đối với điều này, có ý kiến gì hay không? Thẩm Trường Thanh nâng chén trà lên, mỉm cười nói, Cổ Hưng nghe vậy, trầm ngâm một lát mới nói, Minh Hà giới có thể làm nơi bồi dưỡng thiên kiêu nhân tộc ta, theo bổn hoàng, không bằng triệu tập tu sĩ thiên hạ so tài. Lấy cảnh giới cùng tuổi tác phân chia, chỉ lấy người đứng đầu, 3 năm đổi một vòng, làm tư cách tiến vào Minh Hà giới tìm tu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hơi trầm ngâm một phen, cuối cùng khẽ gật đầu. Vậy làm theo ý tứ Cổ Hoàng đi, Trường Thanh giới làm căn cơ nhân tộc, Minh Hà giới làm nơi bồi dưỡng cường giả đỉnh cao, quả thật là không có vấn đề gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh phất tay, lại có một tấm bia đá tản ra khí tức huyền diệu, xuất hiện ở trước mặt Cổ Hưng. Ở lúc nhìn thấy tấm bia đá này, sắc mặt Cổ Hưng không khỏi khẽ giật mình. Đây là hỗn độn thạch bi, nếu muốn mở động thiên, cần lấy hỗn độn thạch bi trấn áp động thiên mới được. Ta thấy Cổ Hoàng đã vào động thiên tầng 7, ở dưới tình huống bây giờ nhân đạo khí vận thịnh vượng, không bao lâu liền có hy vọng mở động thiên. Hỗn độn thạch bi này, giao cho Cổ Hoàng dùng để mở động thiên. Thẩm Trường Thanh nói. Ở trước khi dung hợp hai giới, Cổ Hưng chỉ là động thiên tầng 3, về sau dung hợp hai giới, linh khí chảy ngược tới, đối phương trực tiếp đột phá cảnh giới động thiên tầng 6. Lại đến bây giờ, Hoàng Đình thống nhất Trường Thanh giới, khí vận nhân đạo tăng vọt. Cổ Hưng thân là nhân hoàng, được lợi là lớn nhất. Tại ở dưới nhân đạo khí vận tăng phúc, đối phương một hơi đánh vỡ giới hạn động thiên trung giai, chính thức bước vào động thiên tầng 7. Thẩm Trường Thanh làm nhân tộc trấn thủ sứ cũng chiếm cứ một nửa nhân đạo khí vận, chỉ tiếc cảnh giới hắn bây giờ, không phải chỉ là một chút nhân đạo khí vận có thể thay đổi. Hỗn độn thạch bi. Ánh mắt Cổ Hưng co lại, chương 3478, một lần nữa tẩy bài, 2. Hắn vẫn luôn nghe nói sự tồn tại của hỗn độn thạch bi, thế nhưng lại chưa từng thật sự thấy. Vô thượng chí bảo bực này, chính là tồn tại tất cả tu sĩ động thiên đều không thể thiếu. Nếu như không có hỗn độn thạch bi, cho dù kỳ tài ngút trời cũng phải dừng bước ở động thiên tầng 9, không thể thật sự mở động thiên, bước vào động thiên tầng 10. Muốn chứng đạo chân tiên, càng là không có khả năng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại phất tay, lấy ra 9 tấm hỗn độn thạch bi. 9 tấm hỗn độn thạch bi này, ngày sau liền để lại Hoàng Đình, Cổ Hoàng cho rằng người nào có tư cách đạt được hỗn độn thạch bi này, liền trực tiếp ban cho là được. Bổn Hoàng cảm ơn Thẩm trấn thủ. Cổ Hưng hít thật sâu, sắc mặt cảm kích nói. Tính cả một tấm hỗn độn thạch bi lúc trước, bây giờ Thẩm Trường Thanh xem như một hơi lấy ra 10 tấm hỗn độn thạch bi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 tấm hỗn độn thạch bi, liền có thể tạo nên 10 vị cường giả động thiên tầng 10. Hướng phương hướng tốt suy nghĩ, 10 vị động thiên tầng 10, hẳn có hy vọng trở thành 10 vị cường giả vạn pháp cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, 10 tấm hỗn độn thạch bi, rốt cuộc là quý giá cỡ nào. Có được chí bảo như thế, xem như tăng cường nội tình Hoàng Đình ở mức độ cực lớn, Thẩm Trường Thanh nói, trong tay năm tông chỉ sợ có giữ lại hỗn độn thạch bi, nhưng muốn từ trong tay bọn họ đạt được không đơn giản như vậy, Cổ Hoàng ngày khác nếu có cơ hội, có lẽ có thể làm giao dịch với năm tông. Xem có thể đổi lấy một bộ phận hỗn độn thạch bi hay không. Mặc dù không rõ trong tay năm tông rốt cuộc có bao nhiêu hỗn độn thạch bi, nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể 100% khẳng định, hỗn độn thạch bi trên tay năm tông, tất nhiên không chỉ sinh ra 2-3 vị chân tiên, đã tiêu hao toàn bộ. Nội tình 5 vị thần tướng lưu lại, sao có thể đơn giản như vậy? Chỉ là, năm tông cất giấu hỗn độn thạch bi không giao ra, Thẩm Trường Thanh cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt. Trừ phi là mang năm tông diệt môn toàn bộ. Như vậy, ảnh hưởng tạo thành nhất định không nhỏ. Huống chi, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng vì vài tấm hỗn độn thạch bi, liền mang năm tông đều diệt môn. Cách làm như vậy, chỉ là suy yếu thực lực bản thân nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân, hắn đối với năm tông đều có chút khoan dung, chỉ cần đối phương không quá làm càn, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không thật sự đuổi tận giết tuyệt. Năm tông nội tình không cạn. Muốn để bọn họ giao ra hỗn độn thạch bi, quả thật là không dễ dàng như vậy, việc này bổn hoàng còn phải suy nghĩ một phen thật kỹ mới được. Cổ Hưng gật đầu nói. Phân chia chín châu. Định đỉnh thiên hạ, làn gió Hoàng Đình, bây giờ đã càn quét toàn bộ Trường Thanh giới. vị trí Di Thần Cung, Kỷ Toàn vẻ mặt cảm khái, sức quyết đoán của Hoàng Đình cũng không nhỏ, lấy thủ đoạn cứng rắn như thế một lần nữa phân chia chín châu, công khai tiêu trừ sức ảnh hưởng năm tông 12 cung nhiều năm tích lũy. Lần cử động này, có thể nói là làm rối loạn tất cả bố cục, nếu như xử lý không tốt, tất nhiên sẽ có bắn ngược. Nhưng xem ra đến bây giờ, tất cả thế lực đều thầm chấp nhận cách làm của Hoàng Đình, chỉ vì thực lực Hoàng Đình bây giờ quá mạnh, ai cũng không dám nói lời phản đối, nếu không Hoàng Đình đưa quân tới, ai có thể ngăn cản được. Mấy năm qua, thanh thế của Hoàng Đình không chỉ bởi vì một mình Thẩm Trường Thanh. Dưới binh phong thiết kỵ của Hoàng Đình, các tông môn thế lực đều khó mà ngăn cản, mạnh như nửa bước thần vương, ở trước mặt thiết kỵ cũng hóa thành tro bụi, vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng có thần vương mới tấn thăng, bị mười mấy vị cường giả động thiên của Hoàng Đình vây giết, cuối cùng thần thể hủy diệt, trực tiếp ngã khỏi cảnh giới thần vương. Các loại chiến tích cũng nói lên thực lực Hoàng Đình này đã khác xưa. Đúng lúc này, vẻ mặt Văn Thiên Cừu hơi thay đổi, sau đó trầm giọng nói, sư tôn, Hoàng Đình có tin tức truyền đến. Chuyện gì? Kỷ Toàn nhíu mày, Văn Thiên Cừu nói, Hoàng Đình muốn lập Vô Song bảng, dùng cái này để xếp hạng cường giả thiên hạ, đồng thời một tháng sau, cử hành so tài trên Long Thủ Sơn, phàm là người có thể đạt được thứ hạng cao, đều có thể có được tư cách tiến vào một đại thiên thiên địa đứng đầu tìm tu. Vô Song bảng. Đại thiên thiên địa đứng đầu. Sắc mặt Kỷ Toàn không khỏi biến đổi. Hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, tin tức này vừa ra, thiên hạ chín châu đều sẽ sôi trào. Người ta sống trên đời, không vì cái gì khác ngoài danh lợi. Bây giờ Vô Song bảng không thể nghi ngờ chính là đại biểu, chỉ cần có thể đứng trong bảng, không bao lâu danh tiếng liền có thể lưu truyền thiên hạ, được người khác biết rõ kính ngưỡng. Cho dù là tu sĩ siêu nhiên như thế nào nữa, hiếm ai có thể thoát khỏi một chữ danh. Như vậy, Hoàng Đình thiết lập Vô Song bảng, tương đương phía trên tu sĩ áp đảo thiên hạ, làm như vậy, mặc dù khiến Kỷ Toàn bất ngờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thật sự khiến Kỷ Toàn cảm thấy chấn động, ngược lại là trong tay Hoàng Đình, lại còn nắm giữ một đại thiên thiên địa đứng đầu. Cái gì gọi là đại thiên thiên địa? Ở trong ghi chép ngày xưa của Di Thần Cung, Kỷ Toàn cũng là rất rõ. Dựa theo tiêu chuẩn thiên địa để phân chia, Trung Huyền giới ban đầu là thuộc về một phương đại thiên thiên địa, nhưng muốn nói đại thiên thiên địa đứng đầu, lại tỏ ra không bằng. Chương 3479, Côn Ngô Thần Quân tự tin, 1, nói cách khác, trong tay Hoàng Đình có được một thiên địa so với Trung Huyền giới còn cường đại hơn. Nếu như thật là như thế, như vậy nội tình của Hoàng Đình liền có chút đáng sợ. Hồi lâu sau, Kỷ Toàn hít sâu, trầm giọng nói, cái gọi là đại thiên thiên địa đứng đầu, đoán chừng không thoát được liên quan với vị thẩm trấn thủ kia, bản thân Hoàng Đình không có khả năng cất giữ nội tình cỡ này. Nếu không thực lực của Hoàng Đình sao có thể như bây giờ, Hoàng Đình không có khả năng có được một đại thiên thiên địa đứng đầu, nếu không căn bản sẽ không tồn tại cái gọi là yêu tà hỏa loạn. Bởi vì có được thiên địa như vậy, đủ để Hoàng Đình trưởng thành đến trình độ sánh vai Trung Huyền giới, thậm chí là vượt qua Trung Huyền giới. Cho nên, Kỷ Toàn chỉ hơi tưởng tượng, liền có thể hiểu nội tình Hoàng Đình, nhất định là đến từ trên người Thẩm Trường Thanh. Cũng chỉ có vị thẩm trấn thủ kia mới có thể có được thiên địa như thế, nhưng lời tuy như thế, Hoàng Đình bây giờ cho ra danh ngạch có thể đi vào đại thiên thiên địa đứng đầu, Kỷ Toàn vẫn có chút động lòng. Nếu có thể đi vào, lợi ích không cần nhiều lời. Vô Song bảng. Hoàng Đình thủ đoạn được lắm. Thần Hư cười lạnh. Hắn sao có thể nhìn không ra, Hoàng Đình lập ra Vô Song bảng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng qua, Thần Hư cũng không để ý quá nhiều. Hoàng Đình đại thế đã thành, không phải một cái Thiên Đạo Tông có thể đi chống lại. Trước đó phong sơn mấy năm, Thiên Đạo Tông cũng là vì tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn nổi lên xung đột chính diện với Hoàng Đình. Bây giờ sớm xuất thế, cũng là bởi vì nhìn thấy đại cục đã định. Thứ thật sự khiến Thần Hư để ý, chính là đại thiên thiên địa đứng đầu trong miệng Hoàng Đình. Một thiên địa, nhất định là tồn tại cơ duyên lớn lao. Nếu có thể đi vào, tin tưởng có thể nhận được không ít lợi ích. Nếu như bản tọa không đoán sai, đại thiên thiên địa đứng đầu này, nghĩ hẳn là có quan hệ với Thẩm Trường Thanh. Thần Hư nói. Cung Huyền Thiên gật đầu, Hoàng Đình không có nội tình như vậy, chỉ có Thẩm Trường Thanh mới có khả năng này, tông chủ đối với Vô Song Hội một tháng sau có cái nhìn như thế nào? Vô Song Hội rõ ràng chính là Hoàng Đình tạo thế cho bản thân, khiến tu sĩ khác đều lấy Hoàng Đình đứng đầu, Vô Song bản chính là dương mưu Hoàng Đình ước thúc tu sĩ thiên hạ, nhưng tu sĩ thiên hạ không thoát khỏi hai chữ danh lợi, càng không từ chối được cơ duyên của một đại thiên thiên địa đứng đầu. Cho dù Thiên Đạo Tông ta không tham dự, bốn tông 12 cung khác tất nhiên sẽ tham dự, như vậy, Thiên Đạo Tông cần gì phải đặt mình ra ngoài chứ? Thần Hư vẻ mặt lạnh nhạt. Tiềm Long Đại Hội ngày xưa, Vô Song Bản bây giờ, đều là ý tứ không khác biệt lắm, đệ tử Thiên Đạo Tông ta xưa nay không ở dưới người khác, lần này làm phiền Thái Thượng Trưởng Lão tự mình ra mặt, dẫn đệ tử Thiên Đạo Tông ta tiến về Trung Châu Quốc Đô, tham dự Vô Song Hội. Thánh tử cần đi hay không? Dịch đạo bây giờ đã vào động thiên viên mãn, một thế hệ trẻ cảnh giới ngang nhau hẳn không có đối thủ, cứ để hắn đi cùng, cũng rèn luyện một chút, đối với về sau chứng đạo vạn pháp cảnh có chỗ tốt cực lớn. Vô Song Bản, Vô Song Hội. Tin tức chỉ là lưu truyền không đến nửa tháng, đã có lượng lớn tu sĩ hướng về Trung Châu chạy đến, đối với một chuyện này, Thẩm Trường Thanh lại là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Vô Song Hội không phải ai cũng có thể tham gia. Bây giờ người thật sự tham dự, tu vi đều là hạn chế ở dưới vạn pháp cảnh. Động thiên dưới 1 vạn tuổi. Bất hủ kim thân dưới 1000 tuổi. Thiên nhân dưới 500 tuổi. Cực cảnh dưới 100 tuổi. Dưới cực cảnh, cùng với người trên động thiên, đều không có tư cách tham dự Vô Song Hội. Tương tự, nếu như tuổi tác vượt khỏi trình độ này, cũng không thể tham gia Vô Song Bản, càng không thể xếp hạng trong Vô Song Bản. Người dưới cực cảnh không thể tham gia nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bây giờ Trường Thanh giới linh khí nồng đậm, tất cả mọi người tu vi yếu nhất cũng ở cấp bậc Đại Tông Sư. Nói là sinh ra đã Đại Tông Sư, cũng không hoàn toàn quá phận. Vì vậy, cảnh giới trên Đại Tông Sư mới có tư cách tranh đoạt Vô Song Bản. Về phần tuổi tác, Hoàng Đình cũng có hạn chế, giống như là 100 năm cực cảnh. 500 năm thiên nhân. 1000 năm bất hủ kim thân. Nhưng phàm là người có chút thiên phú, đi đến một bước này đều không thành vấn đề. Về phần vạn năm thành tựu động thiên, cũng là ý tứ sắp xỉ. Tuổi tác cái ngưỡng cửa này, chỉ là đào thải một số kẻ tầm thường. Chỉ cần người thiên phú bình thường, trên cơ bản đều có thể đạt tới trình độ này. Chẳng qua, danh ngạch Vô Song Bản cũng là có hạn chế, danh sách mỗi cảnh giới, chỉ có 100 danh ngạch, thay lời khác mà nói, thật sự có thể vào Minh Hà giới, chỉ có 400 người thôi. Nhưng theo Thẩm Trường Thanh, có thể có 400 người vào Minh Hà giới, chính là hoàn toàn đủ rồi. Về sau 3 năm một cái luân hồi. Kẻ mạnh tiếp tục mạnh, có thể lâu dài ở lại Minh Hà giới, nếu như vào Minh Hà giới cũng không duy trì được thực lực bản thân vốn có, bị người khác đẩy xuống, cũng liền không có gì đáng nói. Thu Thủy hỏi, vì sao Hoàng Đình không thiết lập bản vạn pháp cảnh, cường giả có thể là vạn pháp cảnh, đều là cao nhân hàng đầu từng tông môn, sao có thể bỏ qua mặt mũi. Đi tranh đoạt vẻn vẹn một cái Vô Song Bản. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Chương 3480, Côn Ngô Thần Quân tự tin, 2, bất kể là cường giả vạn pháp cảnh hay thần vương, đều để ý mặt mũi. Vô Song Bản lập ra. Tiểu bối tranh đoạt đôi chút, không có vấn đề gì, nhưng muốn nói cường giả đỉnh cao những tông môn kia, tồn tại thành danh nhiều năm, sao có thể đi tranh đoạt xếp hạng Vô Song Bản, nào sẽ đi vì một cái tư cách tiến vào Minh Hà giới. Từ đó liều sống liều chết. Nói trắng ra là, những người này đều là trong tay nắm giữ không ít tài nguyên, hoàn toàn không cần thiết bỏ qua mặt mũi. Chẳng qua, theo Thẩm Trường Thanh, nguyên nhân thật sự vẫn là ở chỗ, Vô Song Bản vừa lập, không đủ danh vọng, chờ một chút thời gian lắng động Vô Song Bản dần dần có chút phân lượng, tự nhiên là sẽ có người cam nguyện lên bản. Về phần tài nguyên Minh Hà giới, chờ nhóm tu sĩ đầu tiên vào Minh Hà giới đi ra. Lưu truyền ra tin tức Minh Hà giới, cũng sẽ khiến một số người có đuổi cũng không đi. Thẩm Trường Thanh bây giờ hoàn toàn không vội, tất cả Hoàng Đình đều là đang tiến hành đâu vào đấy, không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, vẻ mặt Thu Thủy giật mình. Trong hư không, có một luồng khí tức kinh khủng xé rách bùng nổ ra, cưỡng ép xé rách không gian, sau đó liền thấy có thân thể vĩ ngạn từ sau lưng không gian đi ra, khí tức đáng sợ giống như vực sâu càn quét ra. Trong tích tắc, ức vạn dặm hư không đều vỡ vụn. Có hư không thú cùng với sinh linh cá biệt không kịp tránh né, trực tiếp bị luồng lực lượng này nghiền ép chém giết hết, không lưu lại một chút vết tích nào. Chư Thiên đã yếu đuối đến mức độ này rồi, Côn Ngô Thần Quân ánh mắt ngạo nghễ, ngay tại vừa rồi trong thần niệm hắn quét ngang, đã nhìn thấy không ít sinh linh ngã xuống dưới uy áp của mình. Đối với điều này, hắn không bận tâm. Cường giả thần quân phất tay liền có thể khai thiên tích địa, tái diễn địa thủy hỏa phong, sáng tạo vạn vật sinh linh cũng là bình thường. Nếu như muốn diệt thế, cũng là chuyện một cái ý niệm. Những sinh linh ngã xuống ở trong mắt Côn Ngô thần quân, không khác gì sâu kiến. Đúng lúc này, trong hư không chư thiên có luồng lực lượng kinh khủng tụ đến, dưới thiên uy mênh mông, đã là sấm sét dày đặc, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể có thiên kiếp giáng xuống. Trật tự quy tắc. Thật phiền phức. Côn Ngô thần quân nhíu mày một cái, rất bất mãn đối với thiên kiếp xuất hiện. Lời tuy như thế, nhưng Côn Ngô thần quân vẫn thu liễm khí thế của mình, không tiếp tục giống vừa rồi không chút kiên kỵ tàn phá bừa bãi như vậy. Quy tắc thiên phạt, thần quân cũng khó mà ngăn cản, Côn Ngô thần quân không có ý định muốn lấy thực lực của mình, khiêu khích quy tắc thiên phạt một phen. Đúng lúc này, có một luồng khí tức mạnh mẽ vắt ngang hư không mà tới. Côn Ngô thần quân nhìn về phía luồng khí tức kia truyền tới, chỉ thấy hư không vỡ vụn, một người từ đó bước ra. Chu Phượng thần tộc thần Dương, ra mắt Côn Ngô thần quân. Người đến không phải ai khác, chính là một trong bốn đại thánh địa Chu Phượng thần tộc, thần Dương thánh chủ. Côn Ngô thần quân gật đầu, thì ra là thần Dương thánh chủ đương thời. Ta nghe nói thần quân từ thần cung tới, cố ý cung kính chờ đã lâu, thần quân bây giờ muốn theo ta về thần tộc trước một chuyến hay không? Thái độ của thần Dương thánh chủ rất kính cẩn. Hắn mặc dù là thần chủ đứng đầu, nhưng vị này trước mặt lại là cường giả thần quân thực sự. Cho dù ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, đối phương cũng là tương đương với tồn tại thần chủ đỉnh cao nhất, cường giả như vậy, không phải thần chủ đứng đầu có thể chống đỡ. Hơn nữa, Côn Ngô thần quân đến từ Chu Phượng thần cung, bất luận là thân phận địa vị, hoặc thực lực, đều không phải thần Dương thánh chủ có thể đắc tội, cho nên thái độ của hắn tự nhiên là kính cẩn vạn phần. Lúc nói chuyện, trong lòng thần Dương thánh chủ cũng có chút thấp thỏm. Thần quân ở trước mặt, phần uy áp vô hình trung tiết lộ ra ngoài đó, cũng khiến hắn có loại ảo giác ngước nhìn núi cao, áp lực như vậy, cho dù Phượng Hoàng cũng không thể cho được. Côn Ngô thần quân nghe vậy lắc đầu, thần tộc tạm thời không đi, mục đích của bản quân lần này, chính là tiến về hỗn loạn cấm khu, vậy làm phiền thần Dương thánh chủ dẫn đường đi. Mời thần quân theo ta. Thần Dương thánh chủ khẽ gật đầu, sau đó dẫn Côn Ngô thần quân, hướng về phía hỗn loạn cấm khu mà đi. Chư thiên rộng lớn, muốn nắm bắt chuẩn xác vị trí hỗn loạn cấm khu không dễ dàng như vậy. Nhưng thần Dương thánh chủ lại rất quen thuộc, không đến nửa ngày, cả hai đã đi tới trước mặt hỗn loạn cấm khu. Nhìn qua lực lượng quy tắc hỗn loạn hỗn tạp trước mắt, cùng với khí tức đáng sợ ẩn núp chỗ sâu bên trong, Côn Ngô thần quân nheo mắt. Hỗn loạn cấm khu. Lực lượng quy tắc hỗn tạp hỗn loạn ở trong mắt Côn Ngô thần quân không đáng giá nhắc tới, chỉ là lực lượng cất giấu chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu, khiến hắn cảm nhận được một phần uy hiếp như có như không. Thần Dương thánh chủ nói, sớm từ mười mấy năm trước, hỗn loạn cấm khu đột nhiên bạo động, có ý chí cấm khu ngủ say sau khi thức tỉnh, nơi này liền trở thành cấm khu thật sự. Cho dù thần chủ chúng ta, cũng không dám tùy tiện bước vào nơi này. Thần quân nếu muốn vào hỗn loạn cấm khu, còn cần cẩn thận một chút, thực lực ý chí cấm khu không thể khinh thường, cho dù quy tắc thiên phạt, cũng không thể triệt để tiêu diệt nó. Thần Dương thánh chủ không khỏi nhắc nhở một câu, hắn lo lắng Côn Ngô thần quân chủ quan, sau đó ngã ở trong tay ý chí cấm khu.